Linh Vũ Cửu Thiên, chương 367.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 367. Đây là thủ lĩnh quân đội Gia Lai Bộ Lạc, tuổi khá trẻ, vóc dáng cao to, diện mạo tuấn tú, có mái tóc xanh xinh đẹp. Gã lười biếng ngồi trên ghế san hô, ánh mắt sắc bén liếc ba người thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni, Hàng Phi, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni dựa theo lễ tiết tiến lên hỏi. Ta là quan chỉ huy của đội tàu Liên Hợp Xuất Vân Vệ Thành, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni, xin hỏi đại danh của các hạ. Thủ lĩnh trẻ tuổi đứng lên, kiêu ngạo nói. Quan chỉ huy của đệ nhất quân đoàn Gia Lai Bộ Lạc, Hải Đức Tư, hãy nhớ kỹ tên này. Ta cho ngươi 3 phút để ngươi giải thích vì sao trong đội tàu của ngươi có đội Bắc Nô. Đội Bắc Nô. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni kinh ngạc, thế mới hiểu vì sao đối phương hùng hổ như vậy. Đội Bắc Nô không phải thứ gì mới mẻ, buôn bán nô dịch từ vạn nước trước đã xuất hiện trên đại lục. Có buôn bán nô lệ thì thương nhân nô lệ và đội Bắc Nô chưa từng biến mất. Lợi nhuận kinh khủng rù quến, đám buôn nô lệ bị lợi dục che mắt thành lập đội ngũ cường đại, lùng bắt nô lệ ở các góc đại lục. Trừ thú tộc ra, ngay cả thiên linh tộc, mang tộc cường đại cũng không trốn thoát ma trảo của họ. Mấy trăm năm qua bàn tay đen còn duỗi hướng biển cả, nhắm vào những thiếu nữ mỹ nhân ngư xinh đẹp trong hải tộc. Bắc Nô đội hung hăng ngang ngược chính là một trong những nguyên nhân quan trọng hải tộc, nhân tộc căng thẳng. Hải tộc rất căm hận đám buôn nô lệ bắt đi tộc nhân của mình, sau khi phát hiện tuyệt đối không nể tình giết chết, không có đường thỏa hiệp. Nhưng trong đội tàu Liên Hợp Xuất Vân Vệ Thành làm gì có đội Bắc Nô nào? Chiếc chiến thuyền của đội tàu Liên Hợp Xuất Vân Vệ Thành đương nhiên biết điều cấm kỵ khi đi đường dài trên biển. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni chém đinh chặt sắt nói. Đội Bắc Nô. Ta có thể thề với thần là trong đội tàu của chúng ta tuyệt đối không có Bắc Nô đội hay một tên buôn nô lệ nào tồn tại. Nói đùa, chuyện gì cũng có thể thừa nhận nhưng cái này thì tuyệt đối không thể, một khi bị chụp mũ buôn nô lệ. Chiếc chiến thuyền của đội tàu Liên Hợp Xuất Vân Vệ Thành nửa bước khó đi trên biển. Quan chỉ huy của đệ nhất quân đoàn Gia Lai Bộ Lạc, Hải Đức Tư không thèm nghe thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni cãi lại, khóe môi cong lên nụ cười khinh thường nói. Không có tên trộm nào chủ động thừa nhận chính mình trộm đồ. Gia Lai Bộ Lạc chúng ta và Thương hội Xuất Vân các ngươi có quan hệ không tệ, mấy trăm năm qua thương thuyền của các ngươi thông hành trên hải vực của chúng ta không bị ngăn cản. Nhưng các ngươi đã phụ tín nhiệm của chúng ta, lợi dụng niềm tin của chúng ta giúp đỡ cho đám buôn nô lệ khốn kiếp. Gia Lai Bộ Lạc chúng ta tuyệt đối sẽ không khoan dung. Quan chỉ huy của đệ nhất quân đoàn Gia Lai Bộ Lạc, Hải Đức Tư trẻ tuổi nghiêm nghị tức giận quát. Các ngươi sắp phải trả giá vì hành động của mình. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni biến sắc mặt, gã tin tưởng chuyện này là quan chỉ huy của đệ nhất quân đoàn Gia Lai Bộ Lạc. Hải Đức Tư hiểu lầm hoặc bị người vu oan, nhưng thái độ của gã rõ ràng là không muốn nghe giải thích. Hàng Phi mắt lạnh bàng quan chợt nói chen vào. Hải Đức Tư các hạ, các ngươi nghe ai nói đội tàu chúng ta chở đội Bắc Nô? Đúng như ngươi đã nói, Thương hội Xuất Vân cùng Quý Bộ Lạc có hữu nghị, niềm tin mấy trăm năm. Nhờ vào tin tưởng của các ngươi mà mỗi năm thương hội chúng ta kiếm lợi nhuận phong phú trên đường biển này, không cần vì chút tiền chở đội Bắc Nô. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni không bỏ lỡ cơ hội nói tiếp. Hải Đức Tư các hạ, đây tuyệt đối là vu oan, nếu như người không tin thì ta có thể để các ngươi kiểm tra tất cả chiến thuyền của chúng ta. Tuy rằng mặt người kiểm tra đội tàu của mình thì hơi nhục, nhưng vì chứng minh trong sạch, không trở mặt với hải tộc, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni không ngại từ bỏ tôn nghiêm. Không cần ngươi quan tâm nguồn tin tức của chúng ta. Quan chỉ huy của đệ nhất quân đoàn Gia Lai Bộ Lạc, Hải Đức Tư lạnh lùng liếc Hàng Phi, mặt sa sầm quay sang thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni. Quan chỉ huy của đệ nhất quân đoàn Gia Lai Bộ Lạc, Hải Đức Tư nói. Hơn nữa ta biết các ngươi ngụy trang người đội Bắc Nô thành võ sĩ hộ vệ, thủy thủ, ngươi cho rằng như vậy là qua mắt được chúng ta sao? Ta khuyên ngươi lập tức giao ra tất cả tay buôn nô lệ. Nếu không thì các ngươi sẽ phải đối mặt lửa giận từ toàn bộ chiến sĩ của Gia Lai Bộ Lạc chúng ta. bà nội nó là ai độc ác vu oan thế này? Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni tức giận muốn lên máu. Võ sĩ hộ vệ, thủy thủ nguyên đội tàu nhiều cỡ mấy ngàn người, không thể nào chứng minh từng người trong sạch. Kẻ vu oan đã nghĩ đến lời thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni giải thích nên có chuẩn bị trước rồi. Chúng ta không thể giao ra người không có được. Hàng Phi lạnh lùng cười. Ta cảm thấy quý bộ lạc cần làm không phải là hưng sư động chúng đến chất vấn chúng ta, mà là điều tra người cung cấp tin tức cho các ngươi có bị ai thu mua hay lợi dụng không. Nếu ta không đoán sai thì nguồn tin tức của các ngươi chắc chắn là bên âm ảnh giáo hội cung cấp. Có lẽ bọn họ chọn dùng cách càng thêm bí ẩn, bởi vì ta là kẻ địch của âm ảnh giáo hội. Bọn họ phái thích khách ám sát ta tại cảng Mã Lạp Ni, bị ta giết một thích khách cấp thiên không, hiển nhiên đây chỉ là một trong những âm mưu đó. Hàng Phi nói một tràng chém đinh chặt sắt, không chút do dự, áp lực nhẹ nhẹ phát ra từ người hắn. Các chiến sĩ của hải tộc xung quanh biến sắc mặt. Hàng Phi vừa thốt lời, hai bên cùng ngây ra. Quan chỉ huy của đệ nhất quân đoàn Gia Lai Bộ Lạc, Hải Đức Tư bị khí thế của Hàng Phi chấn nhiếp. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni không biết lúc Hàng Phi ở cảng Mã Lạp Ni xảy ra chuyện lớn như vậy. Quan chỉ huy của đệ nhất quân đoàn Gia Lai Bộ Lạc, Hải Đức Tư là một võ sĩ có thực lực cường đại, kinh ngạc qua đi lập tức tỉnh táo lại. Cảm giác mất mặt trước đáp thuộc hạ, quan chỉ huy của đệ nhất quân đoàn Gia Lai Bộ Lạc, Hải Đức Tư thẹn quá thành giận quát. Còn cãi chày cãi cối, người đâu? Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Chiến sĩ của hải tộc quay quanh ba người thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni, Hàng Phi, Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, giơ vũ khí, không khí biến dương cung bạc kiếm, bắt thấy hai bên sắp bùng nổ xung đột kịch liệt,